Gamer xưng bá dị giới, chương 353, bị nhắm vào, gocchuyenaudio.com, chương trước viết thiếu, Hải Ba Đông trước khi đột phá thì chui xuống tầng hầm do sợ khí tức tràn ra làm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phát hiện ra. Dược lực trong phá ách đan hóa thành tử sắc năng lượng bắt đầu bài xích xà hình năng lượng bên trong thân thể Hải Ba Đông. Tử sắc năng lượng dễ đang thắng thế chậm rãi lấn ép xà hình năng lượng chiếm cứ địa bàn, đuổi dần ra khỏi trán của Hải Ba Đông. Tử sắc năng lượng đột nhiên bạo khởi, một cỗ năng lượng dũng mãnh tràn ra, đem xà hình năng lượng bài trừ khỏi đầu Hải Ba Đông. Xà hình năng lượng vừa thoát ly khỏi đầu Hải Ba Đông đột nhiên run rẩy dữ dội, chợt hóa thành một làn khói nhẹ, lượn lờ tiêu tán. Sau khi năng lượng hình rắn biến mất, đôi mắt của Hải Ba Đông vốn nhắm chặt chợt mở ra, tinh quang như thực thể bắn ra ngoài, một cỗ khí thế hung hãn, giống như sư tử tỉnh giấc, đem những áp lực bị áp chế vài chục năm bạo nổ. Dưới cỗ khí thế hung mãnh đó, băng tuyết trong tầng hầm tuy dày nhưng không chịu nổi cũng bắt đầu nứt vỡ. Ha ha, phong ấn đáng chết cuối cùng cũng bị phá giải. Lão Phu đã lại trở thành đấu hoàng. Vài chục năm bị áp chế thì đấu khí của Hải Ba Đông đã trở nên cô đọng hơn rất nhiều. Ngay khi phong ấn được giải khai thì bình cảnh tu vi trước đấu khí dày đặc tích lũy suốt bao năm thì như một tờ giấy mỏng manh vừa đâm liền vỡ. Chỉ trong chớp mắt Hải Ba Đông đã đột phá tới cửu tinh đấu hoàng, vượt xa cảnh giới thất tinh đấu hoàng trước khi hắn bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phong ấn, chỉ còn kém đấu tông chi cảnh một bước ngắn mà thôi. Nhưng một bước này muốn bước ra được thì cũng không đơn giản như thế. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng phải đột phá huyết mạch gông xiềng mới có thể đột phá tới đấu tông, Vân Sơn nếu không phải trong lúc sinh tử quan đầu nhận được sự trợ giúp từ hồn điện thì cũng chẳng thể nào đột phá nổi đấu tông. Hải Ba Đông tu vi không chỉ khôi phục hoàn toàn mà còn tiến thêm một bước thì khí chất của hắn liền biến đổi. Từ một lão già gầy yếu hắn đã trở lại thành băng hoàng vô cùng kiêu ngạo năm đó. Đối diện với khí thế của Hải Ba Đông thì Phạm Thiên cũng chỉ cảm thấy nhàn nhạt không có gì đặc biệt. Bây giờ nếu như là đấu tông còn có thể khiến hắn để tâm một chút chứ chỉ là đấu hoàng đỉnh phong thì quả thực là vô cùng bình thường. Chúc mừng Hải Lão đã đột phá cửu tinh đấu hoàng, lại tới gần đấu tông chi cảnh thêm một bước. Hải Ba Đông ha ha cười. Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Hải Ba Đông từ trước tới nay vẫn luôn rất tự tin, hắn thấy nếu như lão già Vân Sơn còn có thể đột phá đấu tông thì mình cũng nhất định sẽ làm được. Phạm Thiên sau đó liền nói. Nếu tu vi của Hải Lão ngươi đã khôi phục thì ta hiện có một việc muốn nhờ ngươi. Hải Ba Đông ngạc nhiên hỏi. Tại Gia Mã Đế Quốc này bây giờ ngươi quả thực là đệ nhất đại nhân vật, ngay cả lão già Vân Sơn còn phải lấy lễ đối đãi thì có việc gì làm phiền được đến ngươi? Phạm Thiên nói, cũng không phải chuyện lớn gì, chắc hẳn sau này ngươi cũng sẽ trở về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chứ. Hải Ba Đông gật đầu đáp, phong ấn đã bị phá giải thì đương nhiên là ta sẽ quay về. Phạm Thiên nói, vậy thì tốt, nếu như ngươi trở về ta muốn ngươi có thể ra tay nâng đỡ Nhã Phi thành người quản lý Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nàng là cháu gái của Đằng Sơn nên ngươi không cần lo lắng chuyện gì cả. Phạm Thiên vừa nói thì khiến Hải Ba, gocchuyenaudio.com, Đông có vẻ mặt quái dị. Người vừa mới thành thân với tông chủ Vân Lam Tông mà ngay sau đó đã có tình nhân ở bên ngoài rồi. Hải Ba Đông nghĩ rằng Phạm Thiên là do sợ Vân Vận biết chuyện mình cùng tôn nữ của Đằng Sơn có một chân nên mới nhờ tới mình trợ giúp nhân tình của hắn mà không thể tự mình ra mặt. Phạm Thiên cũng không biết Hải Ba Đông đang nghĩ gì nên chỉ nhìn hắn chờ câu trả lời. Hải Ba Đông sau đó đáp, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là do ta cùng Đằng Sơn cùng nhau tạo dựng nên. Ta lại không có con cái nên để tôn nữ của Đằng Sơn thừa kế toàn bộ gia tộc của chúng ta cũng không phải là chuyện gì khó, cho dù ngươi không nhờ ta cũng sẽ đề nghị với Đằng Sơn như vậy. Phạm Thiên muốn Hải Ba Đông thay mình chăm sóc cho Nhã Phi một chút vì trong số những nữ nhân của hắn tại thế giới này thì Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Tiêu Mị đang ở Già Nam Học Viện thì vẫn hết sức an toàn. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên có Vân Lam Tông làm bình phong nhưng chỉ có Nhã Phi là có chút thân đơn lực bạc. Xét về chiến lực nàng có thể sánh ngang đấu hoàng nhưng Nhã Phi vốn không thiện chiến đấu nên có người bảo hộ nàng vẫn là tốt hơn. Dẫn theo Hải Ba Đông thì Phạm Thiên liền khởi hành trở về Gia Mã Thánh Thành. Hắn cảm thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã có chút không kiên nhẫn rồi. Dung Linh Đan Phương đang nằm trong tay Pháp Mã, Phạm Thiên vẫn cố tình không hỏi hắn lấy nó là bởi vì để kéo dài thời gian thân cận với Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Đây cũng chính là lý do mà Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cảm thấy gấp gáp vì Thất Thải Thôn Thiên Mãng thậm chí xuất hiện xu thế muốn nhận Phạm Thiên làm chủ rồi. Mặc dù chuyện đó chưa xảy ra nhưng bây giờ Phạm Thiên cảm thấy Thất Thải Thôn Thiên Mãng đối với mình đã xuất hiện một loại tình cảm vô cùng gắn bó khó có thể tách rời thì liền quyết định trở về để trao đổi lấy Dung Linh Đan Phương từ tay Pháp Mã. Nếu thực sự muốn để thất thải thôn thiên mãng nhận hắn làm chủ thì rất khó, vì nó sẽ bị tình cảm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương ảnh hưởng đến. Cứ như vậy thì thất thải thôn thiên mãng sẽ mãi không thể nhận chủ, mà sự bất mãn và bài xích trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ lại càng lớn lên, cực kỳ bất lợi cho hắn. Đối với yêu cầu của Phạm Thiên thì Pháp Mã rất vui lòng liền đáp ứng để đổi lấy mấy viên lục phẩm đan dược từ tay hắn. Phạm Thiên còn thuận tiện đem một số luyện đan yếu quyết giảng giải cho Pháp Mã, khiến cho hắn vô cùng mừng rỡ. Với sự chăm chỉ và không ngại mặt mũi mà học hỏi của Pháp Mã thì Phạm Thiên cảm thấy hắn có được thành tựu như ngày hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tin rằng với một ít giúp đỡ của Phạm Thiên thì luyện dược thuật của hắn sẽ có thể tiến thêm một bước. Lần này hắn chỉ thoáng quay về gặp Pháp Mã, sau đó lại đi ra ngoài bắt đầu thu thập dược liệu luyện chế dung linh đan. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao ngạo không muốn nhờ tay Vân Lam Tông của Vân Sơn thu thập dược liệu nên Phạm Thiên đành phải khổ sở một phen. Lục phẩm đan dược dược liệu cũng không rẻ, nhưng Phạm Thiên trong tay thu được không ít tài nguyên cùng Vân Lam Tông, cùng với trong hôn lễ với Vân Vận có rất nhiều cường giả tới tặng lễ khá trọng nên cũng là một khoản tài phú lớn. Phạm Thiên dựa vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tìm kiếm được đại đa số dược liệu, nhưng còn một vài vị phụ dược còn thiếu, hắn liền quyết định tự mình đi ra ngoài tìm kiếm. Khi hắn một lần nữa rời khỏi Gia Mã Thánh Thành thì tại bên trong Vân Lam Tông. Cốc truyện audio.com, tên vụ hộ pháp lại một lần nữa hiện thân trước mặt Vân Sơn. Vân Sơn, tên Phạm Thiên đó đã mấy lần rời khỏi Vân Lam Tông rồi, bây giờ tông môn của ngươi cũng đã là thế không thể chống đỡ thì cũng đến lúc ngươi phải làm việc cho hồn điện rồi. Thấy Vân Sơn khuôn mặt có chút do dự thì vụ hộ pháp lại nói. Vân Sơn, hồn điện có thể giúp ngươi đột phá tới đấu tông thì cũng có thể lấy đi tất cả từ ngươi. Tốt hơn hết là ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Vân Sơn biến sắc nói. Ta hiểu rồi, chờ Phạm Thiên đi xa khỏi đế đô thì ta sẽ ra tay, lúc đó vụ hộ pháp ngươi cứ việc chờ ở một bên trợ trận, khi ta xong việc thì hay lên bắt lấy linh hồn của hắn. Vụ hộ pháp giọng nói có chút vui vẻ đáp. Ngươi không cần phải lo, chuyện này hồn điện chúng ta chính là đại hành gia rồi. Tên Phạm Thiên này đã là thất phẩm luyện dược sư thì linh hồn ít nhất cũng phải đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, nếu như có thể thuận lợi đem linh hồn của hắn bắt về thì hồn điện nhất định sẽ trọng thưởng, lúc đó sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu. Vụ hộ pháp uy bức sau đó là lợi dụ làm cho Vân Sơn liền mất đi chút do dự cuối cùng. Cùng với Phạm Thiên so ra thì Vân Sơn cuối cùng vẫn lựa chọn nghiêng theo hồn điện, cái thế lực khổng lồ này. Cách chương.